Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 139, hồi khấu thánh thượng 2. Khóc chuyện audio.com. Quách Lập Đức cao ngạo cúi xuống nhìn thứ xuất muội muội kia, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Ngọc Kỳ, không phải ta không muốn giúp ngươi, mà là ta thật sự đầu tư tiền vào buôn bán, cho dù là có tâm muốn giúp ngươi cũng thật không giúp được. Như vậy đi, chỗ này có 100 lượng ngân phiếu, xem như đây là tâm ý của ta. Quách Ngọc Kỳ tức giận đến bốc hỏa, đứng lên điên cuồng hét lớn. Cái gì, 100 lượng, Quách Lập Đức, ngươi đây xem ta là hành khất có phải hay không? Như thế nào, chê ít, một khi đã như vậy, ta đây liền thu hồi. Người đâu, tiễn khách. Quách Lập Đức nguyên bản cũng không có ý định xuất ra tiền. Bất quá là xem nàng túng quẫn như vậy, mới nghĩ ra cấp một ít tiền. Quách Lập Đức, ngươi đây là muốn đem ta dồn vào chân tường sao? Quách Ngọc Kỳ trừng mắt nhìn hắn, hận không thể lột ra, uống máu của hắn. Quách Lập Đức cười lạnh, ai bức ai, hồi khấu thánh thượng này lúc trước là ai nói cấp cho Quý Đông Minh? Đây chính là ngươi nói, phải biết rằng, lúc trước ngươi đơn giản cũng lợi dụng ta, muốn ta làm nghiệp, dược, hảo hảo tế hạ Quý Đông Minh đích đại phu nhân, thật tốt leo lên vị trí đại phu nhân, không phải sao? Chính là, lúc ấy ngươi cũng chưa đồng ý à? Quách Lập Đức thoáng nhìn qua nàng, sâu kín nói, Quách Ngọc Kỳ à Quách, Ngọc Kỳ, ngươi trừ bỏ ngực lớn, đầu óc cũng không thể lớn hơn được sao? Hồi khấu thánh thượng này, vốn là ở đáy nước gặp không được quăng đi, ta không cấp ngươi hồi khấu, đó là vì một khi cấp cho ngươi ta đây sống, bằng gì, ngươi vẫn là nên quay về phủ đi thôi. Đại ca, ngươi có biết hay không, lão gia hiện tại rất tức giận, muốn ta trở về cần phải mang tiền về, một khi ta không lấy được tiền, ta đây, cũng liền không muốn về, lão gia chắc chắn sẽ đưa ta hưu thư à. Quách Ngọc Kỳ nóng này, nói như thế nào nàng mới có thể lấy được bạc à, nghe vậy. Quách Lập Đức nở nụ cười, cười đến cực kỳ vô tội, Ngọc Kỳ à, việc này ta không thể giúp được ngươi. Dù sao mọi nhà đều có hoàn cảnh riêng, cũng là ta không giúp được ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt, đi. Dứt lời Quách Lập Đức xoay người rời đi. Đại ca, đại ca. Quách Ngọc Kỳ ở sau lưng vội vàng gọi lớn, nhưng cũng là không thể gọi ai quay lại, mà hạ nhân ở một bên đã muốn đi tới đuổi nàng đi. Quách Ngọc Kỳ không muốn ở nơi này, trước mặt hạ nhân la khóc om sòm. Nàng hiểu được, một khi thực sự ở nơi này làm như vậy, hôm sau sẽ bị hưu, nàng ngay cả cánh cửa của Quách phủ cũng không thể chạm vào. Trăng ở giữa trời, đã là giờ Tí, Quách Ngọc Kỳ lưu lạc ở trên đường, nàng bị hạ nhân Quách phủ đẩy ra khỏi cửa, nàng hôm nay vội vàng trở về Quách phủ, ngay cả nửa lượng bạc cũng chưa mang về được, nếu thật sự không mang được bạc trở về, kết cục của nàng, nghĩ đến đây, Quách Ngọc Kỳ chỉ cảm thấy trong lòng sợ hãi, bởi vì, chuyện tiền bạc không thể giải quyết, mà nàng chỉ có thể tiếp tục nghĩ, biện pháp, cách chương.